Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 736, chương 742, nhàn sự. Theo sân bay đường về trên xe đều tại tự việc nhà. Giang Triệt là ưa thích loại cảm giác này. Mặc dù Trà Liêu bình thường có cái đại sự gì muốn sự tình đều sẽ hướng hắn báo cáo. Thế nhưng tháng ngày, chung quy là không ở nơi đó qua. Hắn ưa thích nghe Trà Liêu người y nguyên gọi hắn làm Giang lão sư. Ưa thích mọi người giống như bây giờ nghiêng thân, đào lấy thành ghế, nghiêng đầu, nhiệt tình nói với hắn lên trong thôn to to nhỏ nhỏ. Lông gà vỏ tỏi chuyện lý thú, nhắc lên từng cái hắn y nguyên quen thuộc, nhưng lại đã lâu không gặp người. Có người nói, Hạnh Hoa Thẩm nhà đại nữ nhi chiêu cái con rể tới nhà. Cũng là đọc qua trung chuyên. Hả, cái này ta biết, Hạnh Hoa Thẩm lúc ấy gọi điện thoại cho ta. Giang Triệt nói, ta đuổi không quay về, là nắm ma đệ mang hồng bao. Đúng, Hạnh Hoa Thẩm lúc này làm sao không có tới. Nói ngươi đều không tin, nàng sợ đi máy bay, sợ muốn chết, căn thúc tiếp nhận đi. Nói, cũng là kỳ quái, ngươi nói Hạnh Hoa như vậy mạnh mẽ cô gái. Không sợ trời không sợ đất, hàng ngày sợ cái này, rõ ràng không cảm thấy tốt cười. Bởi vì người là đoàn người đều quen thuộc hiểu rõ người. Hình ảnh cụ thể, ngược lại đều cười rộ lên. Sau khi cười xong lại có người nói, Mã Đông Cường hai cưới cô vợ trẻ cho hắn sinh tên tiểu tử. Kỳ thật Mã Đông Cường chính mình cũng trên xe đâu, nguyên do sự việc người bên ngoài thay hắn nói. Chính hắn liền ở một bên đắc ý, hơn 40 tuổi lại nở hoa. Hắn bây giờ ra ngoài cũng thổi đến Gia Châu. Này không hai ngày trước vừa trăng tròn, nhân cơ hội này, ta còn muốn lấy thỉnh Giang lão sư hỗ trợ lấy cái tên đây. Mã Đông Cường cười nói, tốt, quay đầu ta ngẫm lại. Giang Triệt có chút vò đầu, bởi vì tiếp tục như vậy, hắn sợ là không có nhiều như vậy tên thích hợp. Tiếp lấy không biết là ai lên đầu, lại một lần nữa nói đến Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu. Này hai thôn Trà Liêu lớn nhất vô lại tên dở hơi lúc trước cùng Giang Triệt đấu tranh chuyện xưa. Lại một lần bị người một lần nữa nhắc lên. Tựa hồ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Hai người bọn họ hiện tại cũng còn như thế. Xem chừng đời này cũng không đổi được. Chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng nở nụ cười khổ nói. Bất quá bây giờ người cũng là phái dụng tràng. Hắn nói này dùng người chủ ý vẫn là Lâm lão đầu. Cho ra. Hai người bọn họ hiện tại quản tính tiền. Tính tiền khó a. Hiện nay, lão Cốc gia cau mày cảm khái một câu. Nói, chỉ chưa thấy ghi nợ dám cùng chúng ta Trà Liêu trọi cứng. Thế nhưng vô lại liền có hơn. Này người một khi vô lại dâng lên. Bình thường thật đúng là không có biện pháp gì. Còn tốt ta cũng có người. Đúng thế, người khác là chơi xỏ lá. Ta này hai, là thật vô lại. Căn cốt bên trong sinh, căn thúc ở bên cười bồi thêm một câu. Lão Cốc gia nhẹ gật đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe Mỹ quốc bầu trời. Cảm khái nói, ta Trà Liêu trăm năm, lại nói cũng liền ra như thế một đôi. Bất quá sinh thật là đúng lúc, ngoại trừ thực chất bên trong sinh ra vô lại. Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu cũng có năng khiếu rắn. Côn trùng, chuột, kiến. Giang lão sư ngươi suy nghĩ một chút, ai lại ta chướng, hai người bọn họ thật sự hướng người ông chủ trong nhà ở. Khách khí, ở lại liền không coi mình là người ngoài. Chấm ngoặc kép, bọn hắn còn chiếm người ta giường. Đây cũng chính là ỷ vào đối phương không dám động thủ a. Giang Triệt nghĩ đến, chiếm giường tính là gì? Ăn cơm mới dọa người đâu. Bên này cả bàn vốn là ăn đến một bụng ngột ngạt. Hai người bọn họ lên bàn còn chính mình thêm món ăn. Khoa trương, theo trong bọc mang theo một con rắn. Chảm đầu đi ra, chặt a chặt đi, ném trong nồi. Chuột núi lớn như vậy cái. Bọn hắn nướng ăn, nhàn, ngay tại ong bắp cầy trên lưng hệ căn đường. Dắt hống nó bay, đuổi nó bò. Hai người bọn họ có thể co quắp trên ghế salon chơi một ngày không động đậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tóm lại Trà Liêu trướng, hiện tại bên ngoài đều biết không tốt lại. Một đường nói xong, đến ở địa phương, mọi người buông xuống hành lý, chia ra đều tìm mọi người quen thuộc, tưởng niệm người ôn chuyện đi. Cũng có không phải ôn chuyện, tỉ như Liễu tướng quân tìm Triệu Tam Đôn, Mã Đông Hồng lần này cũng tới, cùng Lý Nghiễm Niên cùng một chỗ, nàng là nhất định phải tới. Cái này đã từng trà liêu đệ nhất cao độ năm đó bởi vì thương bị ép theo tỉnh đội thanh niên xuất ngũ. Sinh hoạt không lấy, bị Giang Triệt lừa gạt đi trà liêu làm huấn luyện viên. Từ đó hết thảy đều bị cải biến. Kỳ thật nàng mới là tiểu chu chiếu đúng nghĩa khải mông huấn luyện viên. Những năm này, nàng cũng nắm chính mình liên quan tới bóng chuyền hết thảy mộng tưởng và chờ mong. Đều ký thác vào Chu Ánh trên thân. Từ nhỏ Chu Ánh trúng tuyển tỉnh đội thanh niên bắt đầu. Sau này tỉnh đội, nước thanh, lại đội tuyển quốc gia. Trúng tuyển áo vận danh sách, chấm ngoặc kép, Lý Nghiễm Niên ở bên. Ngẩng đầu ra hiệu một thoáng chính mình vị này bạn gái. Cười khổ lại cảm khái. Nói, tiểu chu chiếu mỗi tiến một bước. Nàng ngay tại nhà khóc một trận. Thật giống như, là chính nàng làm được một dạng. Kỳ thật. Là giống như nằm mơ. Mã Đông Hồng mình nói một câu. Lập tức vui vẻ lại dáng vẻ muốn khóc. Lý Nghiễm Niên vội vàng đi cả nhắc. Duỗi dài cánh tay vỗ vỗ vai của nàng sau. Tiểu tử này chính mình liền 1m6 ra mặt. Mà Mã Đông Hồng, 1m9. Bất quá, hiện tại cũng không gặp được tiểu chu chiếu. Mã Đông Hồng nhìn chung quanh một thoáng. Nói, đúng rồi, lẳng lặng đâu. Đầu tiên là tại Trà Liêu, sau là tại Khánh Châu. Mã Đông Hồng cùng Lâm Du Tĩnh ở giữa. Kỳ thật cũng kết không cạn hữu nghị. Vừa ở phi trường bên ngoài, nàng liền đã đang tìm Lâm đồng học. Nàng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lúc này không có ý định gạt người. Thế nhưng cảm thấy mình một khi nắm nói thật đi ra, khẳng định sẽ bị cho rằng là đang gạt người. So với hắn qua lại bất kỳ lần nào thật gạt người đều càng giống gạt người. Nàng thế nào? Xem Giang Triệt vẻ mặt xoắn xuýt, Mã Đông Hồng có chút nóng nảy truy vấn. Nàng, Giang Triệt cũng chỉ đành vò đã mẻ không sợ rơi. Nghiêm túc mặt, nói, nàng buổi sáng rời giường duỗi lưng một cái. Kết quả nắm eo chuồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng đều cứ thế một thoáng. Chậm rãi quay đầu, nhìn nhau, bọn họ đều là hiểu chuyện trải qua sự tình người. Trong lòng lập tức được đáp án, quay lại đến, giống như cười mà không phải cười. Ý vị thâm trường nhìn Giang Triệt, thậm chí Mã Đông Hồng còn có mấy phần xấu hổ cùng đỏ mặt. Cái này thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy à. Giang Triệt dưới đáy lòng kêu rên, thật chính là nàng chính mình chuồn, chúng ta đều không ngủ cùng chỗ. Bất quá cuối cùng, Giang Triệt cũng không có nói rõ lý do, bởi vì hắn biết mình giải thích cũng vô dụng. Ai, đông đỏ này cái chán thế nào? Có vẻ giống như thụ thương a. Chàng diện một lần hết sức khó xử. Dứt khoát, Giang Triệt chủ động chuyển đổi chủ đề. Chỉ Mã Đông Hồng có chút sưng đỏ. Thoa thuốc trị thương cái chán hỏi. Hả, nàng, chấm ngoặc kép. Lúc này đổi Lý Nghiễm Niên vẻ mặt lúng túng một thoáng. Mới nói, đây không phải là, trước khi đến một ngày, tại Thịnh Hải ngủ lại nha. Trong đêm hai ta ra ngoài đi dạo công viên. Đi đi, nàng đã không thấy tăm hơi. Đụng trên cành cây, đều đụng ngất, Lý Nghiễm Niên giải thích nói. Cái này, Giang Triệt nhưng thật ra là không tin lắm. Hắn cảm thấy rất có thể là thân xe dài. Xe không tốt mở, kỹ thuật điều khiển vấn đề. Hai ngày sau, Giang Triệt không cùng đoàn đội tập thể chuyển động. Hắn, Trịnh Hãn Phong, Khúc Mạt ba người cùng một chỗ. Cùng Tư Mã Bằng Trạch mang tới Morgan sĩ đàn lợi cao tầng gặp mặt. Tại liên tục mấy lần mang theo mãnh liệt tính đàm phán chất hội nghị về sau. Hai bên rốt cục đã đạt thành hiệp định. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đem ở trong nước trợ giúp Morgan sĩ đan lợi hoàn thành đối tam tụ. Lộc thu mua, cũng hứa hẹn tại ngày sau tư bản phát triển bên trong. Cho trợ giúp, Morgan sĩ đan lợi đầu tư thần kiếm tư bản. Thế nhưng mức không lớn. chủ yếu tác dụng là vì giang triệt tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên vận hành cung cấp bối cảnh, duy trì cùng với tương quan con đường. Đồng thời, bởi vì thần kiếm tư bản gần đây ưu dị biểu hiện, Morgan Sĩ Đan Lợi cũng bảo lưu lại một bước này gia tăng đầu tư, mở rộng khả năng hợp tác, mà giang triệt yêu cầu. Chỉ có một cái tương lai thần kiếm tư bản quyết sách. Không cần sớm hướng Morgan Sĩ Đan Lợi phương diện báo cáo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.